Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 828, Lạc Xuyên giác ngộ. Góc truyện audio.com. Bao quát Quân Tích Trúc ở bên trong mười mấy người đi tới trước quầy. Bọn họ đều là khởi nguyên thương thành tối đỉnh cấp một nhóm khách hàng. Lão bản, gọi chúng ta qua tới làm cái gì? Phạm Thừa Thiên hỏi thăm. Chẳng lẽ phát sinh cái gì đại sự tình? Quân Tích Trúc nhíu mày. Đồng thời có chút lo lắng nhìn về phía Nam Cung Ngũ Nguyệt. Vừa mới Quân Tích Trúc chú ý tới. Lão bản bởi vì cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt nói chuyện với nhau về sau. Mới để bọn hắn những người này tới. Không biết sự tình gì có thể làm cho lão bản đều như thế chú ý, khẳng định rất trọng yếu chính là. Trong tiệm còn lại khách hàng, cũng là ào ào quăng tới ánh mắt tò mò. Từng trận thấp giọng đàm luận âm thanh vang lên. Suy đoán Lạc Xuyên đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Bộ Ly Ca cũng là đem ma huyễn điện thoại di động. Đối hướng về phía quầy chỗ Lạc Xuyên. Trực tiếp trong hình, từng cái khung bình luận thổi qua. Đại bộ phận là không có thân ở khởi nguyên thương thành khách hàng phát ra. Quảng cáo, đây là chuyện gì xảy ra? Không biết, vừa mới ta không có chú ý. Có hay không thân ở khởi nguyên thương thành bằng hữu giảng giải một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bộ Ly Ca chú ý tới hình ảnh nơi hẻo lánh chỗ không ngừng đổi mới khung bình luận. Nhẹ giọng nói, lão bản tốt giống có chuyện gì? Có điều vừa mới không có chú ý, cho nên cụ thể ta cũng không biết. Mọi người xem trước một chút đi. Khung bình luận đổi mới tốc độ giảm xuống. Muốn đến khán giả đem chú ý lực một lần nữa đặt ở trực tiếp phía trên. Không có việc lớn gì. Lạc Xuyên nói ra. Quân Tích Trúc bọn người nhẹ nhàng thở ra. Khẩn trương trong lòng cảm giác tiêu tán. Các người có biết không hiểu Hải Yêu tin tức? Lạc Xuyên hỏi. Hải Yêu tin tức. Quân Tích Trúc nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp. Ban đầu trước khi đến lão bản cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt nói chuyện với nhau. Nói là sự tình này. Nhưng kẻ sau không có gì ngoài thân phận là Hải Yêu bên ngoài. Đối tộc quần bên trong tin tức có thể nói là hoàn toàn không biết. Hải Yêu, yêu đế nghĩ nghĩ. Tại ta trước khi bế quan, Thiên Lan Đại Lục thỉnh thoảng sẽ có Hải Yêu tin tức xuất hiện. Không biết đi qua thời gian dài như vậy. Hiện tại thế nào, yêu đế trọn vẹn bế quan gần trăm năm. Hắn biết được những tin tức kia. Trên cơ bản đã không có tham khảo căn cứ. Ước chừng tại 100 năm trước đó. Cùng yêu đế nói không sai biệt lắm. Hải Yêu tuy nhiên thần bí. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện. Nhưng ở mấy chục năm trước. Liên quan tới Hải Yêu tin tức thì hoàn toàn mai danh ẩn tích. Dược hồi trần nói ra. Mấy chục năm trước. Hải Yêu tin tức thì hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ liền không có người chú ý điểm ấy à? Lạc Xuyên nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Hải Yêu cần phải mới có thể được tính là Thiên Lan Đại Lục thần bí nhất chủng tộc. Tần Mộ Tuyết nói ra. Vốn là quan tại tin tức của các nàng liền thiếu đi. Không hiểu biến mất cũng không có bao nhiêu thế lực chú ý tới. Lạc Xuyên cảm giác có chút đau đầu. Bởi vì hắn không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Quảng cáo. Muốn hay không hỏi một chút hệ thống. Nghĩ nghĩ. Lạc Xuyên bác bỏ cái này mê người ý nghĩ. Hắn đã là cái thành thục lão bản. Không thể bất cứ chuyện gì đều dựa vào hệ thống. Lần này, hắn muốn tại không dựa vào hệ thống điều kiện tiên quyết. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lão bản, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Văn Thiên Cơ hiếu kỳ hỏi. Ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Lạc Xuyên ở trong lòng tổ chức một chút lời nói. Xử lý một ít chuyện. Cùng Hải Yêu có liên quan. Lão bản, Hải Yêu thế nào? Đứng ở bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Tuy nhiên theo xuất sinh đến hiện tại, nàng đều không có chút nào bắt nguồn từ tộc quần trí nhớ. Nhưng trong lòng của nàng, còn là sống ra một chút lo lắng. Cách chương.